Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 511, Ung Châu trưởng sử. Trăng lên giữa trời, ba vị gia chủ ăn uống tận hứng sau, liền chuẩn bị trở về phòng của mình ngủ. Ai ngờ đột nhiên, môn ngoài truyền tới rồi tiếng gõ cửa. Đông đông đông, ai vậy? Vương gia gia chủ cho là nhà mình tiểu nhị. Hơi không kiên nhẫn, nhưng mà, ngoài cửa lại chưa có tiếng đáp lại, chỉ là lần nữa truyền tới tiếng gõ cửa. Ba người với nhau nhìn một chút, mặc dù trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng mượn men rượu, cũng không có nghĩ quá nhiều. Chủ nhà họ Thôi cách cửa gần đây, trực tiếp mở cửa ra. Ai vậy? Đại buổi tối, chủ nhà họ Thôi bên khai môn, vừa lẩm bẩm, nhưng mà... Sau khi mở cửa, lại phát hiện đứng ở cửa hai vị từ không bái kiến người trẻ tuổi. Hai vị thiếu niên lang, một cái môi đỏ răng trắng, vóc người cao ngất, dung mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, trên mặt luôn là treo nhàn nhạt mỉm cười. Trong ánh mắt có không nói ra ôn nhu, nhưng là hãy nhìn cho kỹ, có thể sẽ phát hiện thiếu niên trong con người giấu tới sâu bên trong lạnh giá. Một người thiếu niên khác, hơi lộ ra tang thương, lưng hùm vai gấu, khổng vũ có lực, nhìn qua chính là người có luyện võ. Mặc dù quần áo bất phàm, nhưng cùng trước mặt thiếu niên lang so sánh, lại giống như là một trung thành vệ sĩ. Chủ nhà họ Thôi ánh mắt hơi chăm chú, cho là đụng phải đại gia tử đệ. Toại hạ thấp tư thái hỏi, dám hỏi công tử là... Mặc dù bọn họ là gia chủ, nhưng đều là bàng hệ, ở thế gia trong quần thể, địa vị không cao lắm, cho nên không dám phách lối. Nhưng mà, công tử kia chỉ là nhìn chằm chằm Thôi gia chủ nhìn chỉ chốc lát. Liền thu hồi ánh mắt, trong tay quạt xếp ba mở ra, hoàn toàn không để ý tới Thôi gia chủ, trực tiếp vượt qua, đi vào trong phòng. Mà phía sau hắn thiếu niên chính là xoay người lại đóng cửa lại. Sau đó theo sát thiếu niên biểu tình lạnh nhạt, làm việc lại không có lễ phép, thậm chí là tứ vô kỵ đạn, thẳng vào nhà, sau đó trở về chủ vị cạnh bàn trà, đặt mông ngồi xuống, một người thiếu niên khác theo sát, đứng sau lưng, con mắt đánh giá ba vị gia chủ, trong ánh mắt tất cả đều là phòng bị. Vương gia chủ kiến này, tâm lý sinh ra tức giận, mặc dù hắn là con em dòng thứ, nhưng dù sao cũng là người vương gia, ngũ tính thất vọng vinh dự cùng tôn nghiêm không phải người bình thường có thể tùy tiện khiêu khích. Cho nên, vương gia chủ chợt thu hồi mặt mày vui vẻ, lãnh ngạo nói, hừ, nhà ai nhãi con như thế chăng biết lễ phép. Đỗ Cấu quan sát ba vị gia chủ hồi lâu. Không khỏi lắc đầu một cái, hắn đối ba người là có chút thất vọng, không nghĩ tới mình chính là bị như vậy ba cái lão gia hỏa tính toán. Thật là mất mặt, ba người này, nhìn một cái chính là muốn lòng dạ không lòng dạ, có thể coi là tính toán không tính toán. Phỏng chừng chính là thế gia ném đi ra dò xét Đỗ Cấu con chốt thí mà thôi. Được rồi, lười cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Đỗ Cấu, tự Thanh Hòa, chắc hẳn các người cũng không xa lạ gì chứ. Đỗ Cấu, Đỗ Thanh Hòa, tại sao là ngươi? Ba người đồng loạt khiếp sợ, đảo không phải là bị Đỗ Cấu hù dọa, bằng bây giờ Đỗ Cấu còn không dọa được bọn họ. Bọn họ chỉ là khác biệt Đỗ Cấu vì sao lại ở chỗ này? Ta tại sao không lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi môn cho là mình làm việc tay chân rất sạch sẽ? Vương gia gia chủ đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó liền khôi phục tự nhiên. Biết là Đỗ Cấu, hắn liền không sợ nữa rồi. Hắn tin tưởng, lấy vương gia danh tiếng, Đỗ Cấu không dám đem bọn họ thế nào. Hai vị khác gia chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Đỗ Cấu, bọn họ là đánh trong tưởng tượng không nhìn chúng. Chẳng qua chỉ là thế gia vứt đi nghiệt tử thôi. Hừ, Đỗ Cấu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là lớn. Vương gia gia chủ có chút thất vọng lắc đầu một cái, nói đi. Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Đỗ Cấu có chút kinh ngạc, các ngươi thật không sợ. Vương gia gia chủ giễu cợt, chúng ta có cái gì tốt sợ? Ngươi sẽ không sợ ta mang bọn ngươi đi gặp quan? Dẫn chúng ta đi. Vương gia gia chủ đột nhiên cười, cười rất tứ vô kỵ đạn, không nói trước ngươi có hay không có năng lực này dẫn chúng ta đi. Coi như ngươi ép buộc chúng ta, lại báo quan, này thì có ích lợi gì? Ngươi có tin hay không? Coi như ta vào nha môn, coi như ngươi chứng cớ xác thật, không qua mấy ngày, như cũ sẽ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Đỗ Cấu cũng cười, ha ha. Ta còn thực sự không tin. Vậy ngươi thử một chút. Thử một chút. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Cũng tốt. Thử một chút liền thử một chút. Mấy vị, theo chúng ta đi một chuyến chứ. Vương gia gia chủ lắc đầu cười cười, tựa như là hơi không kiên nhẫn. Trong con ngươi tràn đầy Đỗ Cấu khinh bỉ. Người đâu? Vương gia gia chủ hướng bên ngoài kêu. Đỗ Cấu dù bận vẫn ung dung hai chân đong đưa, quạt cây quạt, qua một lúc lâu, không người trả lời, Vương gia gia chủ hơi biến sắc mặt, lần nữa kêu một tiếng, người đâu? Lần này lên giọng, nhưng là như cũ không người trả lời. Thôi gia chủ mặt liền biến sắc, đột nhiên mở cửa phòng, lại phát hiện cửa không biết lúc nào đứng hai hàng người quần áo đen. Hắn không quen biết bất cứ ai. Thôi gia chủ sắc mặt đại biến. Vương gia chủ cũng là sắc mặt có chút khó coi. Thấy Đỗ Cấu, sắc mặt âm trầm. Tốt thủ đoạn, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi lá gan. Ngươi chẳng lẽ thật không biết đắc tội chúng ta thế gia giá? Ha ha, thế gia, danh tiếng thật lớn. Ta còn thật không biết đắc tội các ngươi thế gia có thể có hậu quả gì không? Nhưng là ta biết, các ngươi đắc tội ta, hậu quả các ngươi khẳng định không cách nào gánh vác. Cuồng vọng, không biết gì, ba người đều là tức sắc mặt xanh mét. Đỗ Cấu lười cùng ba người nhiều phí miệng lưỡi, vung tay lên, Tịch Quân mãi hội ý, vỗ tay một cái, đi vào vài người, đem ba người dẫn đi, nghiêm ngặt trông coi, sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai hồi kinh, phải, ngoặc kép, hôm sau, buổi trưa, Đỗ Cấu đoàn người thuận lợi trở về thành, đi thời điểm 220 người, lúc trở về chính là nhiều ba người, ba vị gia chủ thị vệ cùng tiểu nhị bị Đỗ Cấu ném ra. Ngại cản trở, sau khi vào thành, Đỗ Cấu đi thẳng tới Ung Châu Phủ Nha, trực tiếp tìm được Ung Châu Trưởng Sử. Thực ra Ung Châu nha môn lớn nhất quan chức là Ung Châu Mục. Bất quá chức vị này nhiều do cao tư cách thân vương đảm nhiệm. Chỉ là treo hư chức, cũng không nắm quyền. Bây giờ Ung Châu Trưởng Sử tên là Trương Kiền, là một cái xưng tên người hiền lành, am hiểu nhất ba phải. Tiền nhiệm Trưởng Sử bởi vì kinh thành trị an hỗn loạn bị điều cách. Hắn là mới nhậm chức. Trương Kiền trước kia là ngoại châu biệt giá, điều nhiệm Ung Châu Trưởng Sử thuộc về Bình Điều, nhưng ý nghĩa không giống nhau, này tương đương với từ vùng khác đến kinh thành vượt qua. Có bước này, cũng thì có Bình Bộ Thanh Vân căn cơ. Trương Kiền vừa mới đến, còn có chút chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng là đối với Đỗ Cấu, hắn nhưng là như sấm bên tai, vừa nghe nói Đỗ Cấu tới chơi. Trương Kiền lại tự mình ra nghênh tiếp. Thứ nhất, Đỗ Cấu cùng hắn cùng cấp bậc. Tuy không thực quyền, nhưng theo tin tức viện càng ngày càng cường thế. Đỗ Cấu cái này tin tức viện viện chính địa vị cũng càng ngày càng cao. Bây giờ tin tức viện viện chính đã tương đương với cửu tự thiếu khanh. Chỉ so với cửu tự thấp nửa cách, mà theo báo chí toàn diện bày, tin tưởng không được bao lâu. Tin tức viện cấp bậc hành chính sẽ cùng với thậm chí vượt qua cửu tự rồi. Vả lại, Đỗ Cấu không riêng gì tin tức viện viện chính, hay lại là sửa đường đặc sứ, tay cầm Long Tuyền bảo kiếm, lại vừa là Lý Nhị Tâm Phúc.